Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256 hy sinh cùng phim. Liền là ngươi, mập mạp. Sư tử đầu trực tiếp nhào tới Viên Viên trên người. Một cặp móng ôm Viên Viên cổ. Đối trán của đối phương liền là một hồi cuồng liếm. Viên Viên ngơ ngác nhìn trước mắt sư tử đầu. Trong lòng điên cuồng gào thét nói. Làm sao có thể? Ta vậy mà thật đi vào thứ nguyên túi dạ dày rồi. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ tới nơi này? Hắn dãy giụa lấy mong muốn chạy ra sư tử đầu ôm ấp. Lại phát hiện mình căn bản không trốn thoát được. Miệng nó. Này con mèo cái khí lực làm sao lớn như vậy? Viên Viên tứ chi nắm, bắt loạn. Điên cuồng dãy giụa. Lại cảm giác được sư tử đầu một đôi chân trước tựa như là đúc bằng sắt như thế. Bất luận hắn làm sao dãy giụa đều là không nhúc nhích tí nào. Sư tử đầu một mặt thẹn thùng nói ra. Hừ, ngươi tên mập mạp chết bầm này. Vừa thấy mặt liền tái máy tay chân. Thật sự là sắc tình. Buông tay. Viên Viên hô. Ta đây là muốn chạy trốn a. Sư tử đầu nghe vậy lập tức đổi sắc mặt. Xem dung mạo ngươi thành thành thật thật. Hiện tại ăn xong lau khô không muốn phụ trách nhiệm rồi. Nàng một thanh đè lại Viên Viên đầu. Trong hai mắt bắn ra từng đạo hàn quang. Toàn bộ mèo càng là tại siêu năng lực tác dụng dưới biến lớn lên. Trong nháy mắt sư tử đầu đã biến thành lão hổ lớn nhỏ. Một bàn tay đặt tại Viên Viên trên người. Không có hảo ý nhìn đối phương. Viên Viên thân thể một bên phát run. Vừa nói. Ta lúc nào ăn làm bôi lấy hết. Sư tử đầu hừ một tiếng. Cứng cắp móng vuốt tại Viên Viên trên người lưu lại từng đạo vết cắt. Một mặt thẹn thùng nói. Lần trước vừa thấy được người ta liền nhào lên. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không nghĩ phụ trách nhiệm rồi. Nói. Lập lè hàn quang móng vuốt tựa như là vuốt hổ như thế. Sau một khắc đã trực tiếp đội lên Viên Viên trên mặt. Khoảng cách trong mắt của hắn chỉ có mấy ly khoảng cách. Dọa đến Viên Viên toàn thân trên dưới run rẩy. Đúng lúc này. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn. Đột nhiên thấy được đứng tại cách đó không xa Triệu Diệu. Lập tức ở trong lòng hô lớn. Triệu Diệu. Triệu Diệu. Mau thả ta ra ngoài a. Này mụ mập chết bẩm muốn giết mèo. Triệu Diệu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn trước mắt Viên Viên nói ra. Viên Viên. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ta đáp ứng ngươi. Chờ ngươi đi ra. Ngươi chính là mèo cà phê người đứng thứ hai. Dưới một người vạn mèo phía trên. A, Viên Viên nhìn trước mắt Triệu Diệu. Nghe đối phương nói lời. Trong lúc nhất thời trong lòng mâu thuẫn dị thường. Chỉ nghe Triệu Diệu nói ra. Viên Viên, nếm chảy trong khổ đau. Mới là mèo lên mèo. Ngươi mong muốn làm lão đại. Không lập điểm công lao. Già bên trong các huynh đệ làm sao phục ngươi. Viên Viên trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định. Thế nhưng quay đầu nhìn lại sư tử đầu tướng mạo thuận tiện giống như muốn khóc lên. Thế nhưng là này hy sinh cũng quá lớn a. Triệu Diệu nghiêm túc nhìn xem Viên Viên nói ra. Viên Viên, mèo cà phê bên trong. Ta coi trọng nhất liền là ngươi. Mặt trà quá ngây thơ. Elizabeth quá ngạo. Môi cầu quá độc. Mang quả thông minh này có thể sống sót cũng không tệ rồi. Bánh mật lại có bệnh. Hiện đối với việc này ngươi tới khiêng. Các ngươi con mèo phát tình nhiều nhất thời gian một tuần. Thời gian một tuần rất nhanh. Chờ ngươi một tuần về sau đi ra. Ta liền nâng ngươi làm mèo cà phê khiêng cầm. Viên Viên con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ có chút ý động. Triệu Diệu tăng lớn thẻ đánh bạc nói ra. Viên Viên. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền cho ngươi thêm đánh 5.000 khối tiền. 5.000 khối tiền, ngươi làm công bao lâu mới có thể kiếm được? Hiện tại lần lượt một tuần liền có, ngươi đừng nói nữa. Viên Viên một mặt bi tình mà nhìn xem. Triệu Diệu nói ra, ta làm đi. Nói, Viên Viên hai mắt nhắm lại. Quay đầu đi liền ôm lấy sư tử đầu. Sư tử đầu bị động tác của hắn giật nảy mình. Toàn bộ mèo vậy mà trong nháy mắt co lại nhỏ lại. Cuối cùng co nhỏ lại thành chính mình nguyên bản hình thể một nửa. Đã biến thành nhỏ hình thể mèo đất lớn nhỏ. Một mặt thẹn thùng nói ra. làm gì đột nhiên thô bạo như vậy? Viên Viên bưng lấy đầu của hắn, thấy chết không sờn nói, mèo cái, ta thích ngươi. A, sư tử đầu tựa như trong nháy mắt bị đâm trúng trái tim. Toàn bộ mèo sụi lơ tại Viên Viên trong ngực. Điểm kinh nghiệm cộng 60 sao 2, Viên Viên, ngươi rốt cục cũng có mùa xuân. Đột nhiên có loại xấu con trai cuối cùng có thể gả đi cảm giác. Làm ba ba ta thật sự là lại cảm động lại vui mừng a. Triệu Diệu lau không có nước mắt khóe mắt, xoay người qua đi không còn dám tiếp tục xem này hạnh phúc một màn. Book, LV 4, 4068 phần 5000. Nhanh nhanh, tiếp tục như thế, qua mấy ngày đều muốn thăng cấp a. Triệu Diệu ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon liếm. Môi một cái, cảm giác mình dừng lại không được. Thế là tiếp xuống suốt cả ngày. Triệu Diệu đều pha trộn tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Không ngừng trợ giúp siêu năng con mèo nhóm giải quyết vấn đề. Có chút vấn đề giải quyết có nhiệm vụ có kinh nghiệm. Có chút thì là cái gì đều không được đến. Như thế dưới đường đi đến. Kinh nghiệm của hắn giá trị vụt vụt vụt phòng. Rất nhanh liền đạt đến book. LV 4. 4668 phần 5000. Mà lại đi qua như thế không ngừng trao đổi thời gian. Triệu Diệu cũng rốt cục dùng thân phận của mình cùng thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo con nhóm lẫn vào quen một chút. Thế là đến lúc tan việc, Triệu Diệu trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không tệ a, chiếu cái này tình thế, ngày mai đều có thể thăng cấp bốc. Nhưng mà đến cùng là thăng cấp bốc vẫn là thăng cấp siêu năng mèo năng lực đâu? Đối với điểm kinh nghiệm phân phối, Triệu Diệu còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ. Nói tóm lại hắn trước không vội mà thăng cấp, trước soạt chân kinh nghiệm lại nói. Tiêu Thi Vũ đi tới Triệu Diệu trước mặt, nhìn đối phương một mặt cười ngây ngô dáng vẻ, nhíu nhíu mày nói ra. Triệu Diệu, người ngốc cười gì vậy? Cả ngày hôm nay đều ngồi ở chỗ này cười ngây ngô. Thanh lý tiệm mì sao? Quét rác quét rồi hả? Hả? A. Lập tức. Triệu Diệu cười hì hì đứng lên. Nói xong liền khiến cho Elizabeth nhìn chằm chằm huyễn thuật. Chính mình thúc đẩy thứ nguyên túi dạ dày quét dọn mèo cà phê. Có được thứ nguyên túi dạ dày siêu năng, Triệu Diệu quét dọn lên đến tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Một bên Tiêu Thi Vũ cùng Nanako đứng chung một chỗ, nhìn xem một bên khẽ hát. Vừa lái tâm quét dọn Triệu Diệu, đều cảm thấy là lạ. Mạt Trà từ khi giới thiệu Triệu Diệu cho chúng mèo về sau liền theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong rời đi, nơi đó liền internet đều không có. Cũng không phải một đầu tốt mèo cái kia đợi địa phương. Giờ phút này thấy Triệu Diệu vui vẻ bộ dáng, hắn nhịn không được hỏi hướng về phía môi cầu. Ngốc Diệu đến cùng tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong đã làm gì? Làm sao cao hứng như vậy? Môi cầu nhìn hắn một cái, mặt đen lên nói ra. Xa hoa dâm đãng, táng tận thiên lương, cực kỳ tàn ác. Nói ra ngươi đều không thể tin được Triệu Diệu đến cùng làm chuyện gì. Toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày đơn giản bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt. Hắn thật đem bên trong khi hắn nhà. Ừ, Mặt Trà nhẹ gật đầu. Con ngươi chuyển nhúc nhích một chút nói ra. Tổng kết một chút, liền là muốn làm gì thì làm sao. Môi cầu rất tán thành gật gật đầu. Người nói đúng, liền là muốn làm gì thì làm. Triệu Diệu gần nhất hai ngày càng khoa trương. Thấy môi cầu cái bộ dáng này, Mạt Trà hai mắt tỏa sáng. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là mèo oán xôi cháo. Mèo tâm có thể dùng, mèo có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền a. Hừ hừ, xem ra Triệu Diệu đã mất lấy hết mèo tâm. Cách ta đăng cơ tháng ngày cũng không xa. Đúng lúc này, làm xong quét dọn Triệu Diệu hô. Đi đi, tan việc, Elizabeth, trước nhà một chuyến, sau đó đi xem phim đi. Hắn nhưng là ký được bản thân đáp ứng Elizabeth hôm nay mang đối phương xem phim đi, nghe vậy Elizabeth nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn mà chạy đi lên. Elizabeth, nói đến ngươi muốn nhìn thế nào bộ phim a? Tiểu Thời Đại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.